ông chặt em, giam cầm em. Chương 19, ma quỷ. Góc truyện audio.com. Editor, Huyền bé bỏng, nguồn convert, Vespertine, Đường Thu giảo nhẫn nại tính tình bị Cố Minh nhốt trong một tháng. Cô thực sự không thể ngốc được nữa. Không có điện thoại di động, không có wifi trong sinh hoạt thực sự rất nhàm chán. Giải trí hàng ngày của cô chỉ là xem TV. Trong một tháng này cô đã xem hết tất cả các chương trình truyền hình và phim điện ảnh mà trước đây cô muốn xem. Cô bày tỏ sự buồn chán với Cố Minh, người đàn ông rõ ràng không hiểu cảm xúc này. Hắn đem chuyện này nghĩ tới một chiều hướng khác, ở bên anh rất nhàm chán sao? Hỏi như vậy thì người khác trả lời như thế nào? Thần sắc Cố Minh âm trầm, làm cho Đường Thu Giảo không dám nói thêm lời nào. Hắn không nói nữa, chỉ vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trong những ngày tiếp theo, Đường Thu Giảo lần nữa yêu cầu Cố Minh khôi phục lại tự do cho mình. Nhưng người đàn ông không đồng ý, Đường Thu Giảo bắt đầu hoảng loạn lên. Cô bắt đầu nghĩ về việc tự mình chạy trốn. Ngày hôm nay, lúc Cố Minh đang tắm rửa, điện thoại của hắn để ở trên y ghế sofa. Đường Thu Giảo nhanh chóng rón ra rón rén đến mở khóa. Cô nhập vào mật khẩu sinh nhật của Cố Minh. Mật khẩu bị sai. Cô nhập vào mật khẩu của mình, mật mã bị sai, Đường Thu Giảo nghĩ đến sức đầu mẻ chán. Mật khẩu rốt cuộc là gì? Mắt thấy Cố Minh chuẩn bị tắm xong, cô chưa mở được khóa. Trong chớp nhoáng, cô nhớ tới ngày đó kết hôn. Cố Minh vòng tay ôm lấy cô nói. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với anh. Giảo Giảo, cuối cùng em cũng thuộc về anh. Mắt cô sáng lên, lanh lẹ gõ xuống kỷ niệm ngày cưới. Vào trang chủ thành công, trên y màn hình là ảnh mắt cá chân tinh tế, mắt cá chân bị xiềng chân khóa lại, cô nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên y làn da trắng nõn kia. Nhận ra đây là bàn chân của mình, không suy nghĩ nhiều, Đường Thu Giảo vội vàng bấm số di động của cha mình. Nhấn nút quay số, điện thoại đô đô đô lên nửa ngày mới được kết nối. Cố Minh, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Khi Đường Thu Giảo nghe thấy thanh âm cha mình, theo bản năng nghẹn ngào một tiếng. Cha, cô vừa dứt lời, điện thoại trong tay cô đã bị bàn tay khác đoạt lấy. Người đàn ông không nói một lời nhấn nút cúp máy, lúc này mới nhìn về phía người phụ nữ. Em muốn rời xa tôi như vậy? Không đợi Đường Thu Giảo trả lời, Cố Minh đem cô bế ngang lên, nhốt cô vào trong phòng ngủ, đứng trên y ban công. Cố Minh gọi lại cho cha Đường, trong phòng ngủ mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện của Cố Minh. Cha, Giảo Giảo không sao, vừa nãy cô ấy xem một bộ phim kinh dị nên sợ hãi mà thôi. Vâng, người yên tâm, con sẽ không bắt nạt Giảo Giảo. Chúng con đang đi du lịch, cuộc gọi quốc tế rất đắt, Giảo Giảo luyến tiếc gọi, không phải cố ý không liên lạc với người, chơi bao nhiêu ngày là do Giảo Giảo quyết định. Con không làm chủ được. Khi Đường Thu Giảo tỉnh dậy một lần nữa, phòng ở đã được thay đổi. Cô không biết ngôi nhà này lớn đến mức nào. Bởi vì chân cô bị xiềng xích khóa lại, nên chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Sau khi Đường Thu Giảo tắm rửa, ăn xong bánh sandwich mà Cố Minh đã đặt lên bàn, lại lần nữa chui vào trong chăn. Cố Minh rõ ràng không có ở nhà. Chìa khóa cắm vào khóa tâm. Xoay tròn vặn vẹo, hai người cọ sát vào nhau, phát ra tiếng rê y rỉ khó khăn và đau đớn. Đường Thu Giảo biết Cố Minh đã trở lại, cô đem cơ thể mình co rút lại, chui vào trong góc giường. Cố Minh ngân nga giai điệu của Giang Nam mà Đường Thu Giảo thường ngân. Chậm gì gì mở cửa phòng, Đường Thu Giảo co rúm lại trong chăn, thân thể ở trên y giường u lên một núi nhỏ. Cố Minh liếc nhìn cô. Tiếp tục ngân nga, thanh âm hắn trầm ấm, khúc ngô nông được hắn trầm giọng ngân nga nhẹ nhàng tựa hồ muốn câu lấy hồn người khác. Hắn chậm gì gì vào cửa, đi đến mép giường, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đồi núi nhỏ kia, cằm hắn tựa vào mờ u bàn tay, làn da trắng có chút dọa người, một tay khác hắn kéo nhẹ góc chăn, nhẹ nhàng kéo vào cái. Không cần tốn sức, Đường Thu Giảo nhanh chóng đem chăn từ trong tay hắn kéo trở về. không nhìn hắn, vùi đầu trong ổ chăn, thậm chí một sợi tóc cũng không bị lộ ra. Người đàn ông kéo chăn lại. Đường Thu Giảo cũng tương tự đem chăn túm lại mình. Đường Thu Giảo nghe thấy người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ. Sau đó ngón tay hắn lại trèo lên chăn cô. Người phụ nữ kéo mạnh lần này, nhưng không thể thoát ra được. Cô tức giận đến nỗi đá vào tay người đàn ông, có ý định đuổi Cố Minh đi. Nhưng đá không thành, người đàn ông bất ngờ xốc chăn lên, bàn tay siết chặt lấy mắt cá nhân gầy tinh tế. A tiếng cười khàn khàn của hắn biểu lộ tâm trạng sung sứa IG. Nhưng mặt mày lại bao trùm một tầng xương IG lung, khiến người ta không đoán được tâm trạng thật sự của hắn. Đường Thu Giảo giãy giụa muốn thoát khỏi lòng bàn tay nóng rực của hắn. Giống như một con thú nhỏ yếu đuối liều mạng thoát khỏi cái bẫy. Cổ chân bị xích khóa lại theo động tác của cô tạo ra tiếng leng canh kim loại va chạm. Cô vốn không muốn nói một chữ với Cố Minh, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cô làm vậy. Buông tôi ra, thanh âm người phụ nữ yếu ớt tức giận. Cố Minh mắt điếc tai ngơ, ngồi quỳ xuống bên mép giường, ác liệt thưởng thức đôi chân mềm mại và thơm ngát của cô. Hắn cố ý cào cô ngứa, những vết chai mỏng chê y đốt ngón tay từng chút cọ sát vào lòng bàn chân cô. Ha, hơi thở người phụ nữ không ổn định. Hỗn đản, anh buông ra, Đường Thu Giảo càng dùng sức thoát khỏi thì bàn tay kia càng nắm chặt. Cố Minh cào càng hăng say, kêu anh cái gì, ha ha ha ha ha ha, khóe mắt của người phụ nữ đầy nước. Chồng ơi, anh buông tay, người đàn ông lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, cổ chân thoát khỏi sự giam cầm. Đường Thu Giảo nhẹ nhàng thở ra, còn chưa ổn định hơi thở, chiếc chăn che y cơ thể cô đã bị xốc lên. Chê y người Đường Thu Giảo chỉ mặc áo sơ mi của Cố Minh. Ngoài ra không mặc gì hết. Cố tình đây là một chiếc áo sơ mi trắng. Căn bản không che được cái gì. Cảnh xuân như ẩn như hiện. Ngược lại so với trần trụi càng mê người hơn. Cô ôm hai chân ngồi trong góc giường. Cặp đùi trắng như ngọc dưới lớp áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi nam này quá lớn đối với cô. Mặc chê y người trở nên lỏng lẻo. Giống như một đứa trẻ mặc nhầm quần áo của người lớn. Xiềng xích đeo che y mắt cá chân cô, dưới ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng sắc lạnh, lại đây đầu lưỡi Cố Minh bật ra một âm tiết, hắn ngoắc ngón tay với người phụ nữ đang ngồi trong góc tường. Mặt mày trong trèo, ngũ quan đẹp như tranh vẽ và đôi mắt sâu không lường được. Giống như ma quỷ khoác vẻ ngoài của một thiên thần. Đường Thu Giảo thấy thế càng thêm xê dịch vào trong góc. Cố Minh cau mày, một tay kéo cà vạt trước ngực, một tay khác ôm lấy vòng eo kiều mềm của người phụ nữ. Ôm vào trong lòng ngực mình, hắn đặt tay trái lên thắt lưng của cô, tay phải cởi từng cúc áo sơ mi, từng chút lộ ra một khuôn ngực tinh tráng trắng nõn. Đường Thu Giảo quay mặt đi. Cô không thể không thừa nhận hành động cởi nút bằng một tay của Cố Minh quá mức gợi cảm. Làm cho người nhìn có thể mất kiểm soát. Sau khi Cố Minh cởi áo, hắn nâng ót người phụ nữ dưới thân, cúi người hung ác hôn xuống. Hắn lấy lưỡi làm kiếm, tùy ý xâm lược công chiếm môi răng của cô. Đường Thu Giảo ở dưới thân hắn khóc nức nở. Anh cho em đi ra ngoài. Được không? Không được, thanh âm người đàn ông khàn khàn. Ánh mắt thâm trầm, hắn không nhanh không chậm, từng người một cởi bỏ nút thắt ngực của người phụ nữ. Một phen triền miên qua đi, Đường Thu Giảo khóc đến khàn cả giọng, Cố Minh mới buông tha cho cô. Cô mở to đôi mắt hạnh mơ màng, khóc nức nở bị người đàn ông ôm vào phòng tắm. Cố Minh kiên nhẫn hôn những giọt nước mắt che y mặt cô. Giúp cô tắm rửa, cuộc sống xung quanh có quá nhiều thứ dụ hoặc tôi. Dụ hoặc lớn nhất của tôi đó là bệnh lười. Tôi lười lắm lắm à, cách chương.